Khang Dật nhíu mày. Nam hay nữ? Miêu Miểu đang ăn kem. Nữ. Đôi mày của Khang Dật buông lỏng ra. Nữ là tốt rồi, nữ là tốt rồi. Vẻ mặt Miểu Miểu lại mờ mịt. Lại có một lần, Miểu Miểu mở webcam ra, đi làm việc khác. Khang Dật đợi thật lâu cũng không thấy Miểu Miểu tới, vì vậy điên cuồng ấn bút trên Quy Quy, kết quả lại gọi tới Diễm Diễm. Miểu Miểu đâu? Mặt Khang Dật thúi hoắc, nghiêm trọng hỏi. Diễm Diễm trả lời, anh rể, chị em tạm thời không rảnh trả lời anh. Khang Dật khó chịu, chau mày lại. Có ý gì? Diễm Diễm cười xấu xa. Chị em á, đã yêu một tên khác rồi. Khang Dật bật mạnh dậy từ ghế, gầm rú một trận với máy tính. Là thằng nào? Diễm Diễm bị hắn dọa tới xanh mặt, bật thốt lên. Kudo Shinichi! Lại còn là người Nhật Bản. Lúc này, tiếng nói của Miểu Miểu vọng ra. Khang Dật, thật xin lỗi, em mải lo xem phim hoạt hình. Khang Dật sửng sốt một chút. Miểu Miểu bắt đầu nói ào ào. Ừ, là một bộ phim hoạt hình trinh thám, tên là Thám tử lừng danh Conan. Củ đó Shinichi trong đó, thật sự là đẹp trai muốn chết. Lúc này Khang Dật bình tĩnh lại, thả máy tính lại trên bàn. Miểu Miểu còn đắm chìm trong sự si mê với phim hoạt hình, thao thao bất tuyệt, người ta tốt cỡ nào, lợi hại cỡ nào, thần kỳ cỡ nào. Khang Dật bốc lửa hừng hực, rống lên một tiếng, cấm miệng. Miểu Miểu bị dọa tới, hoảng sợ nhìn hắn, đối diện vài giây sau. Dật, sao anh lại giận? Tiếng nói ngọt ngào của Miểu Miểu vang lên, vẻ mặt cũng là điềm đạm đáng yêu. Khang Dật vốn muốn tắt webcam, không để ý tới Miểu Miểu nữa. Chính là vẻ mặt này thật sự rất mê người, nhịn không được, lại chụp lại, lưu vào máy. Cứ như vậy, Khang Dật cảm thấy mỗi ngày cũng dễ dàng hơn, rảnh rỗi liền tra webcam với Miểu Miểu. Nhưng mà có đôi khi, vì Miểu Miểu phải học thi, hắn chỉ có thể chịu đựng không gặp mặt với Miểu Miểu. Vào những lúc như thế này, tâm trạng hắn đặc biệt thối, thối tới mức không ai xem thuận mắt, cho dù là con của tổng tài, hắn cũng không nể mặt mũi. Leo lại không biết xem sắc mặt của người ta chút nào, cũng không biết có phải tổng tài bảo vệ hắn tốt quá hay không, tính cách của hắn tỉ hứng y như con nít. Có một lần, hắn nằng nặc kéo Khang Dật đi uống bia, người Đức thích uống bia với giò heo, bia là phải nốc từng ly, giò heo thì nhai tới mức vỡ bụng, Khang Dật vốn không để ý tới hắn. Nhưng lại nghĩ thấy Miểu Miểu gần đây lo học thi, phải một tuần không thể gặp hắn, hắn liền buồn bực, cũng muốn uống rượu. Còn nữa, máy tính của hắn có chút vấn đề, cứ treo máy mãi, không biết có phải do dùng nhiều lắm hay không, làm cho hắn vô cùng buồn bực. Lúc đi ra ngoài, Leo rất kém, uống mấy chút xíu liền say, say còn chưa tỉnh, còn chọc tới một đám lưu manh người địa phương. Ở nước ngoài, dùng súng lục là hợp pháp. Một vụ nổ súng giết người vì ngứa mắt nhau là vô cùng bình thường. Hắn chọc ai không tốt, lại chọc chúng một đám vô cùng hung ác, kết quả bị người đuổi giết. Leo say quắc cần câu, lúc bị đuổi giết rất không hợp tác, làm Khang Dật tức tới mức muốn bỏ hắn lại luôn. Nhưng mà nghĩ, nếu như hắn chết, phỏng chừng chính mình cũng không có ngày lành, không thể không mang theo cục nợ đó chạy trối chết. Đối phương cũng nổi giận, nổ súng tùm lum, đạn lạc trúng ngay tay Khang Dật. Cũng may lúc đó có người qua đường nhìn thấy, đúng lúc báo cảnh sát, nếu không hắn thật sự chết. Hắn bị đưa tới bệnh viện gần nhất chữa trị, tổng tài rất nhanh đuổi tới, vừa cảm ơn, vừa xin lỗi hắn. Điều đó là đương nhiên, hắn bị thương, nhưng con ông ta đi lại không có việc gì, còn say bí tỉ, thấy thế nào cũng giống như Khang Dật cứu con ông ta. Tổng tài vô cùng cảm kích hắn, liền hỏi hắn muốn báo đáp như thế nào. Trong mắt Khang Dật chuyển một vòng. Phiền toái ngài lắp đặt cho tôi một dàn máy tính xịn nhất là được. Tổng tài lại cảm động hơn, cứu con ông ta lại chỉ cần báo đáp như vậy, hảo cảm đối với Khang Dật lại tăng lên N lần. Sau khi Khang Dật ra viện,